bởi vì hắn tại tham gia quyết đấu, trở thành ma tướng, giải khai loạn thần ma hải quy củ sau, cũng mơ hồ phát hiện cái vấn đề này. Loạn thần ma hải, vốn là một cái cực hỗn loạn địa phương, nhưng bây giờ lại quy củ xâm nghiêm, đặc biệt sàn quyết đấu ở trên một ít quy củ, căn bản là tại thay ma tộc liên tục tuyển ra cường giả. Mà những cường giả này trở thành ma tướng sau, liền có ma tướng lệnh cũng lại không ngừng tăng lên, phát triển, nhưng ai cũng không biết này ma tướng lệnh thật cũng là một cái mìn định giờ tùy thời có thể thôn phệ toàn bộ ma tướng tinh huyết cùng bản nguyên. Mà loạn thần ma hải thân làm ma tộc một cái đỉnh cấp thế lực uyên ma lão tổ không thế đối với nơi này tình hình hoàn toàn không biết gì cả. Nếu như ở đây toàn bộ đều là uyên ma lão tổ bố trí nói, chuyện kia liền nghiêm trọng. Điều này nói rõ Uyên Ma lão tổ đã hoàn toàn không có đường, mặc cho hắc ám thế lực tại ma giới trong tùy tiện làm bậy, đem toàn bộ ma tộc sinh mệnh đều xem như hắn và hắc ám thế lực trong một loại giao dịch. Không có khả năng, mà lúc này Uyên Ma chi chủ cũng là đột nhiên trầm giọng nói. Tần Trần tức khắc nhìn sang, lão tổ, hắn sẽ không triệt để đầu nhập vào hắc ám thế lực trở thành hắc ám thế lực phụ thuộc. Uyên Ma chi chủ cao mày nói. Theo ta được biết, lão tổ sở dĩ cùng hắc ám thế lực hợp tác chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, lão tổ mục đích là thành tựu siêu thoát, rời khỏi vùng vũ trụ này thiên địa trói buộc cho nên mới cùng hắc ám thế lực hợp tác. Này trong tất nhiên có cái gì nguyên do, Uyên Ma chi chủ đạo, hắn đối với Uyên Ma lão tổ là rất hiểu. Nhìn lại, là phải thật tốt điều tra một phen, bất kể như thế nào, này trong tất nhiên có kỳ hoặc. Tần Trần nỉ non, việc cấp bách là thông qua hắc thạch ma quân, nhìn thấy loạn thần ma hải tầng cao hơn, hiểu được càng nhiều tình huống. Khách chương.